Xin chào, Thanh Xuân, chương 44, hiện trường đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu đi về tắm rửa thay đồ, giặt đồ đem ra ban công phơi. Bây giờ là 7 giờ, Ngọc Yêu ăn tối rồi mọi người đang ở dưới huấn luyện. Em ôm mèo bông đi xuống, ngồi vào máy tính của mình. Thiệu Nhất Hàng đang chơi đấu địa chủ, anh hỏi, chơi vui không? Ngọc Yêu gật đầu sau đó vùi đầu vào mèo bông, Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, đỏ tai vậy. Thư Sách tích cực livestream, Phồn Tinh cũng vậy, gần cuối tháng nên chạy deadline hơi nhiều. Thiệu Nhất Hàng cũng đang mở livestream, nhưng mà chơi đấu địa chủ. Ngọc Yêu ngồi vào, em ôm đồ ăn vặt rất nhiều chất lên một bên. Sau đó đeo tai nghe vào, Thiệu Nhất Hàng chơi xong thì nhìn tin nhắn. Diệp Ngọc Yêu, Hàng ca, đánh đôi không? Thiệu, ok. Sau đó anh đăng nhập vào game, Ngọc Yêu cũng mở like, fan mama tặng không ít quà cỏ vũ con yêu. Ngọc Yêu mỉm cười cảm ơn, sau đó có vào đội với Thiệu Nhất Hàng. Fan hai bên nhìn nhau, lại nữa à, xem ra cả hai không phải là vô tình nha. Fan CP lặng lẽ meo meo chèo thuyền, một người đột nhiên vào phòng, Thiệu Nhất Hàng nhíu mày, anh mở mic, Trần Tử Yên, quậy cái gì? Trần Tử Yên nói, sư huynh ai tìm huynh? Muội tìm mít nhà huynh, Thiệu Nhất Hàng nói, lượn, ở đây không có chứa chấp, cộng sự là của anh, sư muội đi chỗ khác. Ngọc Yêu, cuối cùng vào trận, Trần Tử Yên nói, Yêu Yêu đi SP cho chị đi, dạ, Tiểu Yêu đi mít đi, S không cần bảo kê đâu. Này chú đừng nói nhảm, đi SP cho chị đi. Ngọc Yêu, fan mama, sao cứ có cảm giác sai đâu ấy, hai người ăn gì đi dành con tôi vậy. Fan Thiệu đổi. Sư muội giành mít của chồng, liệu là hiện trường giành vợ đây sao? Fan Trần đội, không hiểu lắm nhưng sao chồng lại đi tranh mít của người ta về làm SP nhà mình. Cuối cùng Ngọc Yêu đi top, cầm ảo thuật ra đi top, tim kiểu hoang mang, Ngọc Yêu khoe cái quốc phục của mình ra. Nguyệt Ảnh, tôi chính là kiêu ngạo, hai người đừng mong tranh lấy tôi. Chiêu Dương, Yên Sắc, fan mama, ai cho con quyền kiêu ngạo trước hai đội trưởng? Ai cho con cầm pháp sư đi top vậy hả? Trận đó Ngọc Yêu ngủ trên top, giết top bạn xong thì ngủ luôn trên top, kệ Thiệu Nhất Hàng và Trần Tử Yên báo nhau. Hai người kia phối hợp gần muốn đánh nhau vì không ăn ý chút nào cả. Tiểu Yêu, em cười cái gì? Thiệu Nhất Hàng nhìn qua bên cạnh, Ngọc Yêu đang nhét bánh vào miệng thì bị sặc, em ho khan. Thiệu Nhất Hàng lấy ly sữa cho em, anh vỗ nhẹ lưng. Bình tĩnh, fan mama nhìn, no rồi. Trần Tử Yên hỏi, ổn không vậy Tiểu Yêu? Ngọc Yêu mắc nghẹn, uống nước xong, sờ nhẹ ngực mình, ok rồi. Thiệu Nhất Hàng ngồi lại máy của mình, ăn chậm thôi, Ngọc Yêu đỏ mặt vùi đầu vào mèo bông, ảo thuật ra vì thế bị giết, Thiệu Nhất Hàng cũng bị quần ẩu đánh. Trần Tử Yên, hai người này, Ngọc Yêu hồi sinh ra lại sau đó bộc phát giết top ban lụm luôn cái chủ. Fan nhỏ nhìn bên đường rừng. Sau đó Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng phối hợp đi càng quét bản đồ, Trần đội đơn phương độc mã giết giặc. Sau đó Ngọc Yêu đi xuống đổi đường, Trần đội thả cái icon trái tim. Ảo thuật ra thả lại cái icon bắn tim, huyết y sát thủ chen vào để cái icon nhìn chằm chằm. Fan ba nhà kép màn hình lại hiện trường, buồn cười lắm, hiện trường đánh ghen của ba đại thần. Sau đó Trần Tử Yên nói, sư huynh, đi chỗ khác chơi, lại làm gì? Thiệu Nhất Hàng nhún vai, anh cười cười, mít nhà anh, sư muội đi chỗ khác chơi, lên đường trên mùi đi. Trần Tử Yên khiêu khích nói, mít nhà anh có bắn tim với anh không? Tuổi, Thiệu Nhất Hàng nói, Tiểu Yêu, qua đây chút. Ngọc Yêu bị ngoắt tay, em nghi ngờ đi qua. Sao vậy Hàng ca? Thiệu Nhất Hàng ôm eo em, bắn tim cái cho cái cô nàng kia coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu đỏ tai, mặt đỏ luôn. Em bắn tim, khán giả của Thiệu đội cảm thấy hơi no, Thiệu đội sờ đầu em. Ngoan, về đánh tiếp đi, Ngọc Yêu ngồi lại máy mình, Trần Tử Yên nhìn ảnh fan chụp gửi lại, máu nóng sôi lên, bạn gái em. Anh là đồ tồi, thỏ nhà em mà, Ngọc Yêu, fan mama suy tư, lẽ nào phải gả con gái cho đội trưởng sao? Hôm nay phỏng vấn hai người còn từ chối trả lời vấn đề yêu đương nữa chứ? Lẽ nào là thật? Ngọc Yêu sau đó ngồi ăn táo, lười nhác chơi game. Khi về bệ đá cổ hồi mana, em nhìn qua màn hình like, sau đó nói. Tôi có người yêu rồi, không phải đội trưởng, đừng ship CP. Hai bên đều nghe, Thiệu Nhất Hàng tò mò hỏi, ai về, có đeo kính không? Trần Tử Yên đắc ý ưỡn ngực, sau đó nhíu mày. Thiệu Nhất Hàng, anh chê Tiểu Yêu mắt mù à? Thiệu Nhất Hàng nói. Lần trước em ấy yêu đương cũng chọn sai người, lần này không sai cũng là cận. Trần Tử Yên nói, Tiểu Yêu sẽ không chọn sai đâu, đúng không? Ngọc Yêu gật đầu, dạ. Thiệu Nhất Hàng giết địch, anh nói. Sư muội nếu như biết vậy. Trần Tử Yên cười, hiển nhiên biết, em và Tiểu Yêu thân nhau lắm. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, Ngọc Yêu vùi đầu vào mèo bông, tay hơi đỏ. Thiệu Nhất Hàng cười, anh sẽ từ từ tìm hiểu. Hiện trường giành vợ sau đó lại diễn ra ở ván 2, Ngọc Yêu lần này đi mít, Thiệu Nhất Hàng vui vẻ. Mít nhà anh, em đừng mơ mà tranh, Trần Tử Yên đắc ý, nhưng anh không có được người, kém cỏi. Ngọc Yêu run nhẹ, hai người bình tĩnh nào. Sau khi like xong, Trần Tử Yên nhắn tin qua, Tử Yên, bé cưng lát nữa làm gì? Tử Yên đặc biệt danh cho bạn là Thỏ Con, Tử Yên đã đặc biệt danh cho cô ấy là Hằng Nga. Thỏ Con. Thỏ Con, em luyện tập với Hàng Ca. Hàng Nga, vậy ha, hai người luyện đi, sao không được thân cận vậy đâu nhé. Thỏ Con, dạ em biết rồi. Ngọc Yêu đăng nhập vào tài khoản quốc tế, đổi tên thành đống số xong rồi vào trận. Bạn bè quốc tế trầm mặc, hết tên đôi giờ thì thành đống ký tự đặc biệt. Chậc, rồi đây là tuyển thủ nhà nào thế? Cách Chương.